Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 879 nguy cơ. Dương Dương thụ thương đối Real Madrid đả kích phi thường lớn. Nhất là tại đội bóng phe tấn công mặt, đã mất đi trước trận trọng yếu nhất một cái tiến công điểm hỏa lực. Cùng đội bóng xuất sắc nhất trợ công tay. Bất kỳ cái gì đội bóng tiến công đều không thể tránh né muốn một lần nữa điều chỉnh. Mà cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Real Madrid tranh tài. Sân nhà bại bởi Osasuna về sau, Real Madrid mang theo 5 phần thế yếu, nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu thủ hiệp tranh tài. Sân khách khiêu chiến Eredivisie thi đấu vòng tròn Twente. Kết quả rất không may. Tại sân khách trong trận đấu, mặc dù Kaká thứ 13 3 phút liền vì Real Madrid đánh vào một cầu. Nhưng Twente sau đó ngay cả vịn hai cầu đem so với phân nghịch chuyển. Cuối cùng là Ibrahimovic tại 41 phút đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Twente. Tiểu tổ thi đấu thủ trận không thể cầm xuống thực lực tương đối hơi yếu Twente. Real Madrid trên dưới đều so sánh thi đấu kết quả cũng không hài lòng. Trở lại La Liga thi đấu vòng tròn. Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Sociedad. Tranh tài hơn nửa hiệp bị đá cũng không hài lòng. Nhưng đến xuống nửa chàng, Real Madrid thay đổi hơn nửa hiệp xu hướng suy tàn. Đầu tiên là David Silva chuyền bóng, Di Maria đột nhập vùng cấm địa bên trái, chân phải đường vòng cung cầu rút bắn phá khung thành, đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Sau đó Real Sociedad lật về một ván, từ Griezmann trợ công Tamudo đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng Real Madrid rất nhanh lại nương tựa theo một lần trước trận đá phạt cơ hội. Từ trung vệ Pepe đánh đầu phá khung thành đạt được, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Cuối cùng, Real Madrid 2 so với một sân khách đánh bại Real Sociedad. Nhưng cùng lúc đó, Barcelona sân khách 2 so với một đánh bại Atletico Madrid. Messi đánh vào thủ kéo ghi chép một cầu. Giữa tuần, La Liga vòng thứ 4. Real Madrid sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, hơn nửa hiệp phút thứ 28, Real Madrid nương tựa theo Robben dẫn bóng, 1-0 tạm thời lấy được dẫn trước, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Pepe tại 5 phút bên trong hai lần đối Callejon phạm lỗi, liên tục đến bài, tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị hồng bài phạt dưới. Real Madrid so với tay thiếu một người, bất quá rất nhanh, người Tây Ban Nha, Espanyol, Gelen cũng bị hồng bài trực tiếp phạt hạ. Phút thứ 78, Real Madrid đánh ra phản kích, Kaká thẳng nhét vùng cấm địa bên trái, Ibrahimovic sườn trái đẩy bắn phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Phút 89, Xabi Alonso cùng Marcelo liên tục gặp trở ngại thức phối hợp. Nghiêng chuyển cánh trái, dự bị ra sân Higuain thấp bắn phá khung thành, đem so với phân khóa chặt vì 3-0. Mà người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ Forin cũng tại mất bóng sau kháng nghị, tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt ra sân. Cuối cùng, Real Madrid 3-0 sân nhà đánh bại người Tây Ban Nha, Espanyol, nhưng 3 tấm hồng bài lại tại sau trận đấu đã dẫn phát không nhỏ tranh luận. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Barcelona thì là nương tựa theo Villa tuyệt sát cầu, sân nhà 1-0 nhỏ thắng Sporting Gijon, tiếp tục duy trì đối Real Madrid 5 phần dẫn trước ưu thế. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 5, Barcelona sân khách 3 so với 1 đánh bại Seydou Keita, Xavi cùng Busquets dẫn bóng, Real Madrid thì là tại sân khách 0 so với 0 thảm tao Levante bức hòa. 5 vòng tạm dừng, Barcelona 5 trận chiến toàn thắng, lấy được 15 phân, Real Madrid lại là 2 thắng 2 hòa 1 thua. chỉ lấy được 8 phần, trọn vẹn rơi ở phía sau 7 phần. Một vòng này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez gặp phải soái vị nguy cơ. Nhất là Benitez tại mũi tiến công điều giáo, đưa tới ngoại giới cùng fan bóng đá bất mãn. Có được lấy Ibrahimovic, Kaká, Robben, Di Maria, David Silva cùng Xabi Alonso chờ châu Âu đỉnh cấp bên trong trước trận cầu thủ. Kết quả lại tại mũi tiến công biểu hiện uể oải. Cái này vô luận như thế nào đều là không nói được. Benitez tại chiến bình Levante sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị. Dương dương thiếu trận đối Real Madrid ảnh hưởng to lớn. Nhưng cái này vô luận như thế nào đều không thể bình tức Real Madrid fan bóng đá bất mãn. Real Madrid chủ soái tại chấp trưởng đội bóng hơn một năm về sau. Lần đầu tiên nghe được xuống khóa thanh âm, La Liga thi đấu vòng tròn lạc hậu Barca 8 phần, nhưng trở lại Champions League trên sàn thi đấu, Benitez đội bóng cũng rất nhanh nghênh đón một trận đại thắng. Nương tựa theo Ibrahimovic hat-trick, cùng Kaká dẫn bóng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà 4-0 toàn thắng Werder Bremen. Cầm xuống bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu thủ phen thắng lợi. Đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Benitez cũng nương tựa theo trận đấu này lại lần nữa ấn chứng mình cúp thi đấu chi vương thanh. Danh tốt đẹp, trở lại Champions League đấu trường. Real Madrid lập tức tìm về mình tốt nhất tiến công trạng thái. Tạm thời hóa giải huấn luyện viên trưởng soái vị nguy cơ. Nhưng có ý tứ chính là, trở lại La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh đón La Coruna, vừa mới tại Champions League đấu trường 4 cầu toàn thắng đối thủ Real Madrid. Tại Bernabeu sân bóng lại cầm ương ngạnh phòng thủ La Coruna không có nửa điểm biện pháp. Song phương cuối cùng là không so với không bắt tay giảng hòa. Real Madrid thì là gặp phải bản mùa giải lại một trận thế hòa. Liên tục hai trận không so với không. Tất cả mọi người nhìn ra được. Benitez đội bóng mũi tiến công đúng là xuất hiện một vài vấn đề. Nhất là tại đối mặt nghiêm mật phòng thủ đội bóng. Mất đi Dương Dương Thanh này sắc bén vũ khí. Real Madrid tiến công uy hiếp cũng là giảm bớt đi nhiều. Bất quá. Bởi vì Barcelona một vòng này cũng là biểu hiện không tốt. Sân nhà một so với một chiến bình Real Mallorca. Như thế để truyền thông cùng fan bóng đá đối Real Madrid thế hòa càng thêm tha thứ một chút. Nhưng đối với Benitez tiếng chất vấn lại là càng ngày càng vang. Trọng điểm chính là tại đội bóng tiến công. Có được toàn thế giới xa hoa nhất tiến công đội hình. Lại liên tục hai vòng không so với không. Cái này vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Madrid Border B3 trụ sở huấn luyện người đi nhà trống. Chỉ có chữa bệnh bộ môn vẫn còn tiếp tục công việc. Nhất là khôi phục vật lý trị liệu trung tâm. Tại một đài cùng loại với máy chạy bộ kiểu dáng trên dụng cụ. Dương Dương dùng sức chộp vào hai bên trên lan can. Nhìn xem bao khỏa tại phần eo trở xuống khí nang cấp tốc thổi phồng. Không ngừng bành trướng, mà hai chân thừa nhận thân thể trọng lượng cũng đang không ngừng hạ xuống. Đây là một đài hoàn toàn mới khôi phục vật lý trị liệu dụng cụ. Gọi là hơi trọng lực dậm chân máy. Tên như ý nghĩa, nó có thể thông qua khí túi tại sử dụng người phần eo phóng thích hướng lên sức gió. Mô phỏng phi hành gia ở trong vũ trụ mất trọng lượng trạng thái. Tiến tới giảm bớt hai chân thừa nhận tự thân trọng lượng. Nhiều nhất có thể giảm bớt 80%. Dương Dương hiện tại chính là tại loại này 20% trọng lực tình huống dưới. Bắt đầu luyện tập dậm chân. Đây là hắn tại thụ thương 20 ngày sau. Lần thứ nhất bắt đầu tiến hành khôi phục huấn luyện. Real Madrid đội y tổ đối với cái này 10 phần coi trọng. Carlos Díaz toàn bộ hành trình đều ở một bên cùng đi. Tô Diệp cùng Winston Bogart cũng đều đứng ở một bên. 10 phần lo lắng mà nhìn xem dậm chân trên máy Dương Dương. nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng ra mỗi một bước. Có điểm giống là hài nhi tại học đi đường đồng dạng. Từ khi trung tuần tháng 9 đi vào Madrid về sau, Tô Diệp nửa đường chỉ trở về nước Mỹ một chuyến, xử lý một ít chuyện, thuận tiện đem còn lại kịch bản cho vỗ tới. Về sau nàng liền toàn thân tâm lưu ở Madrid, bồi tiếp Dương Dương chữa thương. Winston Bogart cũng là tại Dương Dương sau khi bị thương, trực tiếp từ Trung Quốc bay đến Madrid tới chiếu cố hắn. Mà lại hắn hiện tại cũng là Dương Dương khôi phục tiểu tổ thành viên trọng yếu. Toàn bộ hành trình tham dự Dương Dương trị liệu cùng khôi phục kế hoạch. Đừng nhìn chỉ có 20% trọng lực, có thể đi sau một lúc, Dương Dương toàn thân sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, nếu như là tại bình thường trọng lực tình huống dưới, đừng nói là thời gian dài đi bộ, coi như chỉ là đứng đấy, đoán chừng Dương Dương đều sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi. Thời gian vừa đến, Tô Diệp lập tức đi tới, đau lòng vì Dương Dương lau khắp cả mặt mũi đầy người mồ hôi. Thế nào? Winston Bogart quan tâm hỏi. Dương Dương nhẹ gật đầu. Mới đầu có chút cứng ngắc, nhưng không có cảm giác đến đau đớn. Hắn nói là chân phải của mình mắt cá chân. Từ chụp ảnh kết quả đến xem, khôi phục đến phi thường lý tưởng. Tiến độ muốn so chúng ta trước đó suy nghĩ càng nhanh một chút. Carlos Diaz cũng đối Dương Dương. Thương thế tiến triển hết sức cao hứng, bởi vì làm nhất danh bác sĩ, còn lại là Real Madrid fan bóng đá. Hắn rất bình thường hy vọng nhìn thấy Dương Dương có thể mau chóng quay về đấu trường. Mất đi Dương Dương, đối với Real Madrid tới nói, đơn giản tựa như là một trận tai nạn. Tại sân nhà chiến bình La Coruna trong trận đấu, Bernabeu sân bóng đã vang lên tan học hư thanh. Hiển nhiên bắt bẻ Real Madrid fan bóng đá đối Benitez bản mùa giải đến nay chấp giáo thành tích. Cũng không hài lòng, xác thực. Dạng này bắt đầu không giống như là một chi trí tại vệ miện quán quân đội bóng vốn có biểu hiện. Real Madrid vẫn là trước đó chi kia Real Madrid. Nhiều nhất chính là Schneider đổi thành David Silva cùng Kaká. Nhưng đội bóng biểu hiện nhưng lại có cách biệt một trời. Mà tạo thành chênh lệch chính là Dương Dương. Kia ta có hay không có thể nâng lên tái xuất? Dương Dương sốt ruột mà hỏi thăm. Carlos Diaz cùng Winston Bogart liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. Real Madrid trên dưới, bao quát truyền thông cùng fan bóng đá, đều đang mong đợi Dương Dương mau chóng tái xuất. Nhưng Florentino cùng tầng quản lý đều cho chữa bệnh tiểu tổ hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải chữa khỏi vết thương, vô luận như thế nào cũng không thể mạo hiểm, cũng không thể lưu lại hậu hoạn. Phải biết, hàng năm châu Âu rời bóng đá có bao nhiêu tài hoa hơn người cầu thủ đổ vào tổn thương bệnh bên. Trên, Florentino thậm chí đều đã buông lời. Real Madrid coi như bản mùa giải hai tay trống trơn, cũng phải làm cho Dương Dương đem tổn thương cấp dưỡng tốt. Đây chính là trong lòng hắn tương lai 5 năm, thậm chí 10 năm, Real Madrid trong đội không dung dao động số 1 cự tinh. Bất quá, Dương Dương thụ thương cũng xác thực cho đội bóng mang đến rất khó lường số. Tỷ như đội bóng trên dưới tất cả mọi người rõ ràng ý thức được. Nguyên lai Benitez đối tiến công điều giáo xác thực làm cho người lo lắng. Trước kia là Dương Dương dùng sự xuất sắc của mình biểu hiện để che giấu đội bóng tiến công không? Còn chút sức lực nào hiện tượng, nhưng khi Dương Dương thụ thương thiếu trận, Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ tiến công hỏa lực thật sự là làm cho người không cách nào hài lòng. 4-0 toàn thắng Werder Bremen tranh tài là tại Champions League. Kia là Benitez sân nhà. Đừng quá sốt ruột. Winston Bogart cười vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là dưỡng thương. Cái gì đều không cần nghĩ. Chúng ta đoán sơ qua. Người tối thiểu nếu lại quá lớn nửa tháng, thậm chí một tháng, mới có thể xem như chân chính khỏi hẳn. đến lúc đó mới có thể tham gia huấn luyện, nhưng cũng phải từ đơn độc huấn luyện bắt đầu. Không sai, còn có ngươi tình trạng cơ thể gần nhất lên cân, siêu trọng, đến lúc đó khẳng định là muốn tiến hành một đoạn thời gian thân thể huấn luyện, tìm một chút trạng thái. Carlos Diaz cũng khuyên nhủ, dưỡng thương loại chuyện này là gấp không được, quính lên liền dễ dàng lưu lại hậu hoạn. Dương Dương cũng là minh bạch điểm này, thế là cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không hy vọng mình vội vàng tái xuất, nhưng lưu lại một cái khả năng đi theo cả đời mình tổn thương bệnh tai họa ngầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?